Bất Hủ Thần Vương, chương 349, Dược Thánh Khảo Hạch, 4 hạng nội dung. Góc truyện audio.com, chứng kiến thành quả khảo thí, Hồ Duyên Ngạo Bác không thể không thu hồi vẻ hoài nghi trước kia, ánh mắt thâm ý nhìn Nhậm Thương Khung vài lần, phảng phất muốn đem Nhậm Thương Khung nhìn thấu. Bỗng nhiên, Hồ Duyên Ngạo Bác cười ha hà, Trường Không các hạ, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn khám phá thủ đoạn dịch dung, nhìn xem tướng mạo sẵn có của ngươi. Nhậm Thương Khung trong nội tâm chấn kinh, Hồ Duyên Ngạo Bác này, có thể thấy được ta dịch dung hay sao? Từ khi học thành dịch dung thiên biến đến nay, không biết lừa gạt qua bao nhiêu người. Còn không có người có thể phát hiện hắn dịch dung, nhưng mà giờ khắc này, Hồ Duyên Ngạo Bác rõ ràng có thể khám phá điểm ấy. Làm cho nội tâm Nhậm Thương Khung không khỏi có chút kiêng kỵ. Xem ra, đan, tiên điện quả nhiên là ngọa hổ tàng long, ta phải chú ý cẩn thận, không thể lộ ra chuyện tình có liên quan đến Vạn Dược Tôn tiền bối. Nhậm Thương Khung trong nội tâm bắt đầu thận trọng cân nhắc. Điện chủ Xích Hằng Vũ lại toát ra vẻ hân thưởng thập phần sảng khoái. Tô Thần, ngươi an bài xuống dưới chuẩn bị để cho Trường Không các hạ tham gia khảo hạch. Tô Thần không dám chậm trễ, cũng không biết nguyên nhân gì, hắn lại hy vọng người trẻ tuổi này có thể thông qua khảo hạch. Theo lý thuyết người trẻ tuổi kia không thông qua được khảo hạch ở bên trong 50 vạn tiền đặt cọc hắn là người tiếp đãi có thể được chia 5 vạn linh thạch. Nhưng mà, so với việc có được 5 vạn linh thạch kia, hắn rõ ràng lại hy vọng người trẻ tuổi này thông qua khảo hạch. Loại tâm lý này, ngay cả Tô Thần cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Dược Thánh khảo hạch có tổng cộng 4 khâu. 4 khâu này, 2 khâu là lý luận, 2 khâu là thao tác thực tế. Đã đến Dược Thánh cấp bậc khảo hạch tự nhiên không có khả năng chỉ cần thao tác thực tế đơn giản. Dược Thánh khảo hạch đối với khảo hạch lý luận cũng thập phần xem trọng. Lý luận khảo hạch khâu thứ nhất là lấy mẫu đáp đề. Sẽ có hơn 1.000 loại linh dược hoặc là đan dược từ đó tùy ý lấy ra 10 phần. Nếu như rút thăm được linh dược thì phải phân tích đặc tính của linh dược này, đào tạo như thế nào, làm sao để có hiệu suất đâm chồi cao nhất. Nếu như rút thăm được đan dược thì phải phân tích thành phần, tài liệu cùng với thủ đoạn luyện chế thủ pháp hỏa hầu. Của đan dược đó, bình thường mà nói, hơn 1.000 loại linh dược cùng đan dược này đều là tương đối xa lạ. Nếu như không, có trụ cột lý luận vững chắc muốn hoàn thành cũng không dễ dàng. Khâu này, tôn chỉ của khảo hạch là kiến thức rộng rãi. Khâu này, phải hoàn thành ít nhất 9 mục mới tính thông qua. Khâu khảo hạch lý luận thứ hai là nhằm vào cổ đan phương. Đan tiên điển sẽ cung cấp 10 đan phương cổ, có đan phương chính xác cũng có đan phương sai lầm. Người tham gia khảo hạch chẳng những phải phân biệt đúng sai. Còn phải đem đan phương có sai lầm chỉ ra sai chỗ nào. Nếu như nói không được cũng không thể tính thành công. Hơn nữa, những đan phương cổ này, mỗi loại đều là thập phần xa lạ, rất ít lưu truyền. Đối với đan sư bình thường mà nói, rất nhiều loại thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Chớ nói chi là đi phân biệt thật giả như thế nào. Khảo hạch lý luận này, đồng dạng cũng cần hoàn thành 9 phần mới có thể tính thông qua. Nói cách khác khảo hạch lý luận phải thành công hơn 9 thành mới có thể tính thông qua khảo hạch. Không thể không nói, Dược Thánh khảo hạch này cực kỳ hà khắc. Đối với kiến thức của người tham gia khảo hạch yêu cầu cực cao, cơ hồ đã đến tình trạng biến thái. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì, Dược Thánh ở 4 lục địa lại thưa thớt như thế. Mà khảo hạch thực tế, đồng dạng cũng cực kỳ hà khắc. Cùng lý luận bất đồng, hai mục khảo hạch thực tế, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, chứ không có chuyện 9 thành cũng được. Hai mục khảo hạch thực tế tất nhiên là có quan hệ cả linh dược lẫn đan dược. Đây cũng là quy củ từ trước đến nay. Tô Thần lập tức đi ra, qua không bao lâu, liền về tới chủ điện, hướng Xích Hằng Vũ nói. Điện chủ đại nhân, 4 nội dung khảo hạch đã chuẩn bị hoàn tất. Xích Hằng Vũ gật đầu, hướng Nhậm Thương Khung nói. Trường Không các hạ, mời. Xích Hằng Vũ cùng Hồ Duyên Ngạo Bác đồng thời đứng dậy, mang theo Nhậm Thương Khung hướng địa điểm khảo hạch đi đến. Trường Không các hạ, căn cứ quy củ, Dược Thánh khảo hạch có 4 khâu. 4 khâu này, 2 khâu là khảo hạch lý luận, 2 khâu là khảo hạch thực tế. Chúng ta trước tiên đi chọn nội dung cho ngươi khảo hạch như thế nào? Không có vấn đề, Xích Hằng Vũ đem Nhậm Thương Khung dẫn tới một gian mật thất trên bệ đá kia chia ra 4 bộ phận. Bên trong mỗi một bộ phận là các nội dung của khảo hạch. Trường Không các hạ, ngươi ở nơi này chọn đi. 2 khâu đầu tiên, đều là khảo hạch lý luận, ngươi ở phần thứ nhất cùng thứ hai, mỗi cái chọn ra 10 quyển trục. Đó chính là nội dung của 2 khâu khảo hạch lý luận. Phần thứ 3 cùng thứ 4, mỗi cái, một quyển trục, đó chính là nội dung của khảo hạch thực tế. Xích Hằng Vũ giới thiệu xong, hướng Nhậm Thương Khung nói. Trường Không các hạ, ngươi có thể bắt đầu lựa chọn. Nhậm Thương Khung đi đến khâu thứ nhất nhìn qua ngàn quyển trục. Những quyển trục này đều dùng thủ đoạn đặc thù gia trì qua, cho nên bất luận người nào cũng không thể sử dụng thần thức khám phá nội dung bên trong quyển trục. Nhậm Thương Khung tự nhiên cũng không có tâm tư này, tiện tay lấy ra 10 quyển trục trong đó. Sau đó lại đi đến khâu thứ hai, đây là nội dung của khâu khảo hạch lý luận thứ hai, trong ngàn quyển trục này, đều là đan phương cổ. Không thể không nói, đan tiên điện quả thật có rất nhiều đan phương cổ. Nhìn qua những quyển trục rậm rạp chằng chịt kia, Nhậm Thương Khung tùy ý lấy ra 10 phần. Hắn biết lần này không có khả năng đầu cơ, trục lợi chỉ có thể dựa vào thực lực để hoàn thành. Khảo hạch lý luận, Nhậm Thương Khung ngược lại đã tính trước. Hắn cũng không tin phạm vi khảo hạch của đan tiên đông điện này có thể vượt qua kiến thức của vạn dược tôn. Sau khi chọn xong 2 nội dung của khảo hạch lý luận, Nhậm Thương Khung đi đến khâu thứ 3 chuẩn bị chọn nội dung khảo hạch thứ 3. Khâu khảo hạch thứ 3 là khảo hạch thao tác thực tế. Xích Hằng Vũ cười nói, trường không các hạ, khâu khảo hạch thứ 3 là liên quan đến phương diện linh dược. Đây đều là đan tiên đông điện chúng ta tùy ý an bài, người sau khi lựa chọn có thể lập tức mở ra xem. Khảo hạch thao tác thực tế, rút chúng thì không cải biến được. Cho nên nội dung có sớm biết cũng không có vấn đề gì, cũng để cho người khảo hạch sớm chuẩn bị chút một. Nhậm Thương Khung gật gật đầu, nhìn qua những quyển trục kia, thò tay lấy đại một quyển, giao cho Xích Hằng Vũ. Xích Hằng Vũ mở ra xem, lông mày có chút co lại, thâm ý nhìn qua Nhậm Thương Khung. Ha ha, trường không các hạ, nội dung khảo hạch này, độ khó không bình thường a hát. Người có lẽ sẽ không ngờ tới. Cái gì? Trong nội tâm Nhậm Thương Khung khẽ động, khảo hạch linh dược bình thường, phần lớn là tài bồi linh dược. Nhưng mà lần này, ngươi chọn lại là trị liệu linh dược. Trị liệu linh dược, đúng vậy, trị liệu huyền cấp nhị phẩm linh dược. Đây là nhiệm vụ mà đan tiên điện chúng ta tuyên bố cho dược thánh cấp. Ha ha, nhiệm vụ này có chút khó khăn. Xích Hằng Vũ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhiệm vụ này, so với đào tạo linh dược thì khó hơn rất nhiều. Đại bộ phận dược sư tham gia khảo hạch bình thường đều sẽ đặc huấn năng lực đào tạo linh dược chỉ. Liệu linh dược mặc dù cũng có, nhưng rất ít được để ý, cho nên, ở phương diện này, đại bộ phận dược sư đều tương đối yếu kém. Nghe Xích Hằng Vũ nói xong, trong nội tâm Nhậm Thương Khung lại rất bình thản. Trị liệu linh dược ở bên trong sáng tác của Vạn Dược Tôn cũng là nội dung trọng điểm. Xem ra, Vạn Dược Tôn tiền bối đề xướng tế thế cứu nhân. Cũng không phải là nói suông, trị liệu linh dược này, dược sư bình thường có lẽ không chú trọng, nhưng Vạn Dược Tôn tiền bối lại thập phần coi trọng. Trong nội tâm Nhậm Thương Khung đã có chút hiểu rõ, hỏi. Không biết huyền cấp nhị phẩm linh dược này, là loại nào? Ân, ta thiếu chút nữa quên nói rồi, huyền cấp nhị phẩm linh dược này, tên là Thiều Quang Thảo, bản thân thuộc loại linh dược có sinh mệnh lực yếu ớt. Thiều Quang Thảo, Nhậm Thương Khung nghe xong 3 chữ kia. Trong nội tâm đại hỉ, bởi vì ở bên trong sáng tác của Vạn Dược Tôn, Thiều Quang Thảo này có đề cập rất nhiều lần. Vạn Dược Tôn còn cố ý đề cập đến đặc tính của Thiều Quang Thảo này, cũng từng nói đây là linh dược có sinh mệnh lực rất yếu kém. Trong nội tâm Xích Hằng Vũ quả thực có chút đồng tình với người trẻ tuổi này. Hắn xem ra, rút phải hạng mục này, là thuộc về siêu độ khó. Rất khó hoàn thành a hát, Nhậm Thương Khung bất động thanh sắc đi đến khâu thứ 4 chuẩn bị rút ra nội dung khảo hạch thứ 4. Khâu này, là luyện chế đan dược, nhưng mà khảo hạch này, hiển nhiên không thể nào là luyện chế đan dược bình thường. Mà là một đan dược cổ, độ khó luyện chế rất cao, đối với thủ pháp, kỹ xảo cùng hỏa hậu yêu cầu thập phần hà khắc. Nhất là đan đỉnh, đối với việc luyện chế đan phương cổ này, thập phần trọng yếu, cho nên ta hy vọng ngươi có một đan đỉnh tốt. Xích Hằng Vũ giới thiệu, đồng thời nhắc nhở, khâu này, độ khó có lẽ là lớn nhất. Bởi vì, luyện chế đan phương cổ chúng ta chỉ cung cấp 3 phần tài liệu cho ngươi. Ngươi phải ở trong 3 phần tài liệu này, luyện chế ra đan dược ngoài 9 thành. So với tiểu khảo thí trước được 10 phần tài liệu thì ở lần này chỉ có 3 phần, đây không thể nghi ngờ là độ khó tăng lên rất nhiều. Nói cách khác, hắn chỉ có 3 cơ hội. Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất là yêu cầu lần này chỉ có 9 thành linh lực. Thấp hơn lần trước rất nhiều. Nếu như giống lần trước yêu cầu 9 thành 6, tin tưởng tất cả dược vương tham gia khảo hạch đều thua ở khâu này. Cổ đan không thể so với đan dược bình thường, muốn luyện chế ra 9 thành 6, không có 100.000 lần thí luyện căn bản. Không có khả năng thành công, Nhậm Thương Khung có chuẩn bị tâm lý, đi đến khâu thứ 4 cũng không do dự, rút ra một quyển trục trực tiếp đưa cho Xích Hằng Vũ. Xích Hằng Vũ mở ra xem, cười nói, cổ đan phương này là vạn linh thực dịch yêu cầu 9 thành. Vạn linh thực dịch, Nhậm Thương Khung trong nội tâm chấn động, vận khí không tệ a hát. Vạn linh thực dịch này, là một trong 7 đan dược mà Vạn Dược Tôn lưu lại. Không ngờ lại là cổ đan phương, mà vạn dược tôn tiền bối, đối với luyện chế vạn linh thực dịch đặc biệt có tâm đắc. Nếu không sao có thể luyện ra đan dược hoàn mỹ được. Nhậm Thương Khung thở ra một hơi, rút được vạn linh thực dịch, hắn cảm thấy thập phần may mắn. Dù sao, trước đó hắn nghĩ sẽ rút phải một nội dung khó. Không nghĩ đến, lại rút được vạn linh thực dịch, quả nhiên là may mắn. Trong nội tâm, Nhậm Thương Khung nhiều thêm vài phần tin tưởng. Cách chương.